Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, thành tích, công nguyên năm 2519, thời đại mới 500 năm, thời tiết dị thường, toàn cầu ấm lạnh không chừng, tháng 10, đến từ Siberia địa khu Hàn Lưu giống như một cái con ruồi mất đầu, không tại phương Bắc quấy phá. Lại lỗ mãng một đầu va vào thổ quốc Trường Giang phía nam. Một mảnh hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, phương nam thành phương Bắc lại mặt trời chói chang. Năm qua năm nam về chim di trú, một mặt mộng bức cho là chính mình bay nhầm phương hướng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Đông Hải tỉnh, Long Môn huyện thứ hai trung học, thi giữa kỳ vừa mới kết thúc. Toàn bộ trường học chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên, bởi vì cuối kỳ sắp xảy ra, thi cấp 3 sắp đến. Trong sân trường cây cối trên vách tường, khắp nơi dán thiếp lấy hoành phi quảng cáo, chăm lo quản lý ra thành tích, tề gia trì quốc bình thiên hạ, tập võ sang chói, biệt thự ven biển, tập võ không phải lựa chọn duy nhất. Nhưng lại là sự chọn lựa tốt nhất. Học sinh tiến tới là hảo hán, đi học lười biếng là hỗn đản. Trong trường học học sinh hoặc là đi lại vội vàng, hoặc là vẻ mặt nghiêm túc, nhất là đối với những cái kia lớp 10 học sinh tới nói. Bọn họ sắp đối mặt thi cấp 3, thi giữa kỳ thành tích rất lớn trình độ liền phản ứng bọn họ tài nghệ thật sự. Đến tột cùng có thể hay không kiểm tra ra thành tích thượng võ giáo. Này đối với bọn hắn quá trọng yếu. Liền như là quảng cáo nói tới. Hiện tại tập võ chính là lựa chọn tốt nhất. Linh khí khôi phục thời đại. Mọi người sinh mạng thể trưng tập sinh rất lớn thay đổi. Khỏe mạnh 70 tuổi lão đầu cũng có thể cử giật 100 kg. Rèn luyện qua lão thái thái 100 m đều có thể chạy vào 10 giây. Ở vào tình thế như vậy, toàn cầu bắt đầu tập võ dậy sóng. Ngày xưa những cái kia chỉ tồn tại ở trong phim ảnh cường giả, bắt đầu chân chính xuất hiện. Hơn nữa còn hơn, một cái siêu cấp cường giả thậm chí có thể đánh tan một đội quân, phá hủy một con quân hạm, ở một mức độ rất lớn thay thế hiện đại binh khí. Thế giới các quốc gia bắt đầu võ bị thi đua. Siêu cấp cường giả chính là quốc gia uy hiếp lực lượng. Đây là một quốc gia thực lực chân chính. Mấy trăm năm qua, tập võ đã lan tràn đến toàn cầu mỗi một cái góc, tạo thành hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Đông Hải tỉnh làm phương Đông Đại Quốc thổ quốc một cái tỉnh lớn, từ trước cũng là coi trọng tập võ. Trong đó sơ trung lên cao trung, chính là những học sinh này trong đời trọng yếu nhất một bước. Sơ trung trở xuống, bởi vì niên kỷ quan hệ, học sinh còn chưa phát dục hoàn toàn, không tới chân chính tập võ tuổi tác, chỉ là dạy bảo một chút tri thức, mà tới được cao trung, liền bắt đầu chân chính tiếp xúc võ học. Thi cuối kỳ, cũng chính là thi cấp 3 thành tích, sẽ quyết định bọn họ tiến vào cái nào một nhà cao trung. Nếu như không đạt được trúng tuyển phân số, kia liền không thể tiến vào võ học cao trung, chỉ có thể chuyển tu văn hóa khóa, trở thành một người bình thường. Mặc dù lên không được cao trung không có nghĩa là nhân sinh triệt để không đùa, nhưng cũng coi là cơ bản không đùa. Không có có người muốn thành là người bình thường, mọi người giống như muốn thông qua Long Môn cá chép, liều mạng tại có hạn thời điểm tăng lên chính mình, để tiến vào chân chính võ học cao trung. Sao sao sao sao sao sao sao sao ban hai trong phòng học hàng cuối cùng. Tần Hạo Hãn cầm thi giữa kỳ phiếu điểm, có chút mặt ủ mày trao. Sơ học sinh trung học kiểm tra, tổng cộng có 5 hạng thành tích, theo thứ tự là văn hóa khóa, lượng hô hấp, 100 m chạy, lực quyền cùng ý chí lực. Văn hóa khóa dạy bảo chính là thế giới thông sử cùng đương kim xã hội cách cục. Lượng hô hấp chính là một lần thở ra khí thể mạnh yếu. 100 m chính là trong vòng 100 m tốc độ. Nam nữ sinh đều có từng người tiêu chuẩn. Lực quyền chính là gia quyền lực lượng, mà ý chí lực thì là tương đối đặc thù. Này là thông qua dụng cụ kiểm tra, có thể nhìn ra một người tinh thần ý chí phải chăng đủ mạnh. 5 hạng thành tích đều là phần trăm mark điểm, 60 điểm vì tuyến hợp lệ. Cuối kỳ thời điểm, nếu như bình quân điểm còn không đạt được tuyến hợp lệ lời nói, như vậy liền có thể cùng võ học cao trung nói bái bai. Tần Hạo Hãn trong tay phiếu điểm trên đó viết, văn hóa khóa điểm số 60, lượng hô hấp 23, 100m 35, lực quyền 27, ý chí lực 70, văn hóa khóa thành tích vừa mới đạt tới tuyến hợp lệ. Nhưng là liên quan tới thể năng 3 loại, cộng lại mới 85 điểm. Số liệu này quá kém, xa thấp hơn nhiều giống nhau đồng học. Thậm chí không thể đạt tới một người bình thường tiêu chuẩn. Lượng hô hấp, tại 500 năm trước công nguyên thời đại, nam tử trưởng thành lượng hô hấp cũng có 3.500 tả hữu. Mà bây giờ là thời đại mới, 500 năm trước mưa sao băng thay đổi toàn cầu hoàn cảnh. Linh khí bành trướng, người thể chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Bình thường người trưởng thành lượng hô hấp đều vượt qua 5.000. Tần Hạo Hãn lượng hô hấp đạt được 23, cũng chính là 2.300 số liệu, này hoàn toàn không phải bình thường, có thể nói là thân thể suy yếu, thậm chí là bệnh nhân số liệu, 100m đạt được 35, hiện tại nam sinh tuyến hợp lệ là 100m đạt tới 10 giây. Vượt qua 10 giây hết thảy không hợp cách, dù sao làm tương lai võ giả. Chạy chậm căn bản chính là không thể thực hiện được. Hắn 35 điểm, chuyển đổi thành thành tích, chính là 100m tốc độ vì 13 giây. Tại công nguyên cuối cùng kỳ, đây là một cái trung đẳng tốc độ. Nhưng là tại bây giờ, đây là tốc độ như rùa. Những cái kia nhảy quảng trường múa đại nương khả năng đều so cái này chạy nhanh. Lực quyền 27, cái này liền yếu hơn. Bây giờ tuyến hợp lệ là nam sinh một quyền nặng 200kg. Cơ hồ tương đương với công nguyên cuối cùng đợi trọng lượng cấp quyền thủ. Tần Hạo Hãn quyền lực là một quyền 77kg. Cái thành tích này cũng sáng tạo ra xây trường đến nay mới thấp. Là một võ giả trọng yếu nhất ý chí lực. Hắn có 70, cái này còn xem là khá. Tất nhiên tính không được cỡ nào xuất sắc. Tổng điểm 215, xem hết cái thành tích này, Tần Hạo Hãn không khỏi nhíu mày. Tại phiếu điểm phía dưới, còn có chủ nhiệm lớp cho lời bình luận, một cái muốn trở thành cường giả con mọt sách, còn không phải học bá cái chủng loại kia. Chung quanh một mảnh ánh mắt trào phúng quét tới, Tần Hạo Hãn cảm thấy đầu não có chút mê muội. Thi giữa kỳ sau có vài ngày nghỉ kỳ. Tần Hạo Hãn không có cùng bất luận kẻ nào nói, cúi đầu đi ra phòng học, đi ra trường học, hắn chưa có về nhà, mà là dọc theo đường đi tiến lên, từ từ đi tới Long Môn huyện thành bên cạnh, huyện thành tường thành cao tới 100m, dùng cho bảo hộ trong thành thị đám người, cùng ngoại giới có chút nguy hiểm thế giới tạo thành một đạo biên giới. Đứng ở trên tường thành, Tần Hạo Hãn trong lòng rất rõ ràng chính mình vấn đề ở đâu. Thân thể dinh dưỡng không đầy đủ, gia đình điều kiện không tốt, không chiếm được thuốc tẩm bổ, làm hắn võ đạo chi lộ càng thêm gian nan. Lúc trước đối với võ đạo theo đuổi tinh thần, cũng tại thời gian trôi qua bên trong từ từ làm hao mòn. Còn một tháng nữa chính là thi cấp 3, là nhân sinh đường ranh giới. Ta còn có hy vọng sao? Nhìn phía dưới tường thành ám sắc đại địa, hắn thậm chí có dứt khoát nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện xúc động. Bất chi bất giác, bước chân dịch chuyển về phía trước, bỗng nhúc nhích. Một trận lạnh thấu xương cương gió thổi tới, làm hắn đột nhiên giật mình. Không được, không thể nhận thua. Cơ hội cuối cùng, vô luận như thế nào phải liều mạng một cái. Vận mệnh của ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhất thời tinh thần thất lạc, nhưng là bản thân hắn tập võ ý chí cũng không tệ lắm. Rất nhanh tỉnh táo lại. Giờ khắc này, hắn khát vọng tập võ tinh thần đột nhiên bạo dạp. Đây là hắn đối với vận mệnh khiêu chiến, cũng có thể xem như sau cùng dãy giụa. Đây là một loại trạng thái đặc thù, là không thể bền bỉ. Nhưng là nếu như giờ phút này đo đạc Tần Hạo hãn tinh thần ý chí lực, tuyệt đối là 100, vội vàng muốn lui lại rời đi tường thành này địa phương nguy hiểm. Đột nhiên bên trên bầu trời, một đạo bạch quang đột kích, giống như có thứ gì, trong nháy mắt tập nhập đầu óc, căn bản là không có cách trốn tránh. Cái quỷ gì? A, Tần Hạo hãn thấy hoa mắt, dưới chân trượt đi. Vậy mà liền muốn theo trên tường thành rơi xuống. Cùng lúc đó, trong đầu thanh âm vang lên, robot huấn luyện hệ thống cắm vào thành công, túc chủ ở vào cảnh hiểm nguy, hiện tại mời xuôi hai tay, thân thể trọng tâm tận lực tới gần tường thành, làm lực ma sát cho ngươi giảm tốc, bảo vệ tốt thân thể yếu hại, trước khi rơi xuống đất hai chân mãnh đạp tường thành. Có cái hướng ra phía ngoài tác dụng lực, như vậy rơi xuống, sẽ có 5% cơ hội tiếp tục sống. A, Tần Hạo hãn kêu thảm thiết, thân thể đã rơi xuống, nhưng là thời khắc sinh tử. Hắn bản năng vẫn là nghe theo cái này không biết thứ gì thanh âm. Dọc theo tường thành dưới đường đi trượt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.